Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, đối chiến lục đạo pen trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù tại Nagato xem ra liền xem như Iwichi, cũng tuyệt đối không khả năng lông tóc không hao tổn ngăn trở mình Shinra Tensei. Mặc dù vừa rồi lâm thời bộc phát Shinra Tensei uy lực cũng không tính cường. Có thể coi là uy lực lại không cường cũng không đến mức Iwichi lông tóc không tổn hao gì. Nagato có chút tuyệt đối không thích hợp, nhưng hắn lại tạm thời không rõ ràng đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Lúc này Iwichi cũng đang nhìn Nagato. Vừa rồi đột nhiên bộc phát Shinra Tensei hoàn toàn chính xác để Iwichi hạ nhảy một cái. Mình quang tốc đá hiện tại tuyệt đối có thể tính là giới ninja thứ nhất nhanh chóng công kích. Nhưng Nagato vẫn như cũ có thể kịp phản ứng. Xem ra muốn đơn thuần dựa vào tốc độ nhanh chóng giải quyết lục đạo pen là rất không có khả năng. Tất cả mọi người cho ta tản ra. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Cứ thế tại nguyên chỗ các ninja còn không có từ vừa rồi hai người trong lúc giao thủ lấy lại tinh. Thần, đột nhiên nghe được câu này. Bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Hokage đây là sợ chiến đấu kế tiếp không cẩn thận lan đến gần bọn hắn. Cho nên mới để bọn hắn toàn bộ giải tán. Các ninja muốn hỗ trợ. Có thể nghĩ muốn địch nhân thực lực. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng rút lui. Đối phó địch nhân như vậy bọn hắn ở chỗ này cùng vốn không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại còn chỉ có thể là liên lụy Iwichi. Những này chu vi xem các ninja. Đem ngã trên mặt đất thụ thương ninja nhao nhao mang đi. Shikamaru mấy người cũng tại Yamanaka Inoichi thúc giục dưới rời đi. Hinata, Ino các nàng rút lui đến 5-60 mét bên ngoài. Tìm tới một cái tương đối cao một chút địa phương tiếp tục xem Iwichi. Ino nhìn qua xa xa Iwichi, Iwichi một mình hắn đối phó 6 tên địch nhân A. Mặc dù hắn là Hokage nhưng không phải người giúp hắn thật không có vấn đề A. Một bên đồng dạng có loại này lo lắng Tenten nhẹ gật đầu. Inuzuka Kiba, trước đó các ngươi cũng nhìn thấy. Địch nhân thực lực cùng trình độ của chúng ta căn bản hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy Aburame Shino, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Cho dù là Jonin tại địch nhân như vậy trước mặt, cũng cùng Jinin không có quá lớn khác nhau. Shikamaru chiếu khán hôn mê Choji, hiện tại ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện Iwichi có thể đánh tới những tên kia. Nghe được Shikamaru, lời nói, bọn này còn chưa trưởng thành lên Konoha 12 tiểu cường nhóm. Đều cảm thấy thật sâu tự trách. Đồng dạng niên kỳ bọn hắn không chỉ có muốn dựa vào Iwichi tới đối phó địch nhân. Thậm chí còn không có cách nào cung cấp một chút xíu trợ giúp. Loại này nồng đậm cảm giác bất lực. Để bọn hắn nội tâm bên trong cũng bắt đầu khát vọng mạnh lên. Phía sau của bọn hắn mang theo thụ thương ninja rút lui Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza 2. Người nhìn lẫn nhau một cái. Đừng nói bọn này tiểu quỷ không giúp đỡ được cái gì. Liền ngay cả bọn hắn tại như thế trên chiến trường. Cũng chỉ có thể liên lụy Hokage thi đấu lên tiểu bối các ninja. Bọn hắn những này ninja mới hẳn là thủ vệ Konoha người. Nhưng đồng dạng làm chỉ có thể trốn ở hậu phương người. Bọn hắn càng thêm tự trách. Động thủ, đột nhiên mở ra Byakugan Hinata mở miệng nhắc nhở lấy cảm xúc trầm thấp đám người. Lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quanh. Đông, một đạo kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Nagato khống chế lục đạo pen vượt lên trước phát động công kích. Tu La đạo pen một quyền hướng phía Iwichi hung hăng đập tới. Đối mặt công kích Iwichi không sợ chút nào. Đưa tay một quyền hướng phía Tu La đạo đồng dạng hung hăng nổ tung quá khứ. Đột nhiên bộc phát khí lưu cuốn lên lấy. Trong nháy mắt liền nhấc lên kinh khủng phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Một đạo tin tức đột nhiên khói bụi gào thét lên khuếch trương đến. Mặt đất nứt toác ra từng đạo vết rách điên cuồng tràn ngập. Hai người nắm đấm va chạm rằng có mấy giây ngay sau đó. Tu La đạo cả người đột nhiên bị đánh bay ra. Nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo đồng thời động thủ tiếp nhận Tu La đạo Pen. Lúc này Nagato chằm chằm vào Tu La đạo Pen tay phải. Dùng đến kinh khủng quái lực Tu La đạo Pen. Cánh tay phải lại bị trong nháy mắt đánh nát. Đây chính là Senju nhất tộc quái lực A. Nagato hơi có chút giật mình. Có thể về mặt sức mạnh cùng mình Tu La đạo Pen đối kháng không nói. Một kích phía dưới liền trực tiếp phế bỏ mình Tu La đạo Pen một cánh tay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa đang tại quan chiến Konoha các ninja. Cảm thụ được đối diện đánh thẳng tới kinh khủng phong bạo lúc. Bọn hắn đều có chút trương nhìn không chuyển mắt. Cho dù là khoảng cách xa như vậy. Cuồng phong vẫn như cũ tấn mãnh. Rất khó tưởng tượng tại bọn hắn Hokage cùng địch nhân giao thủ thời điểm. Đến tột cùng là có uy lực lớn đến mức nào. Nhưng mà Tu La đạo thụ thương. Nhân gian đạo đồng thời cùng ngạ quỷ đạo phóng tới Iwichi. Mặc dù là hai người nhưng đều là bị Nagato một người khống chế. Cho nên phối hợp cũng là tương đương ăn ý. Hai người trong nháy mắt xuất thủ phong tỏa Iwichi đường lui. Iwichi hơi lim dim mắt. Trên người chakra bỗng nhiên phun trào. Dưới chân một đạo vô hình ba động khuếch tán ra. Chú ý tới điểm này Nagato. Đánh lên 12 phần tinh thần. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt nhân gian đạo công kích Iwichi nhẹ nhõm né tránh. Quay đầu một quyền hướng phía ngạ quỷ đạo đầu hung hăng đập tới. Nagato nhìn xem Iwichi nắm đấm. Senju nhất tộc quái lực kỳ thật cũng chính là thông qua chakra phóng ra sinh ra lực lượng kinh. Khủng A. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngạ quỷ đạo đưa tay hướng phía Iwichi nắm đấm nắm tới. Bành. Va chạm trong nháy mắt ngạ quỷ đạo lập tức từ Iwichi trên nắm tay hấp thu đến đại lượng chakra. Nhưng còn không có đợi Nagato cao hứng. Đột nhiên mí mắt của hắn khẽ run lên. Bành. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bẻ gãy ngạ quỷ đạo cánh tay. Đồng thời một quyền hung hăng nện vào ngạ quỷ đạo vai trái. Phía sau lưng đột nhiên nhô lên khối lớn. Ngay sau đó ngạ quỷ đạo bên như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Một đầu đập phá vách tường chui vào trong phòng. Thiên đạo bên nhìn chăm chú Iwichi. Làm sao có thể? Rõ rệt đã hấp thu chakra. Vì cái gì lực lượng của hắn vẫn là như thế kinh khủng? Vấn đề này nếu như hắn hỏi ra lời nói, Iwichi sẽ nói cho hắn biết. Bởi vì một quyền này không chỉ có dùng tới quái lực, còn dùng tới Chokizogen no Jutsu. Có thổ độn nhẫn thuật tinh thông. Đệ tam Tsuchikage thuật này Iwichi cũng sẽ sử dụng. Với lại hiện tại thổ độn nhẫn thuật đều tăng lên tới trung cấp nắm giữ. Iwichi thông qua Chokizogen no Jutsu mặc dù trong nháy mắt bên trong làm không được giống đệ tam Tsuchikage như thế, có thể cải biến một cái to lớn thiên thạch trọng lượng. Nhưng chỉ là để nắm đấm của mình biến nặng vẫn là rất đơn giản. Sở dĩ sẽ dùng tới Chokizogen no Jutsu, cũng là bởi vì ngạ quỷ đạo có thể hấp thu chakra. Iwichi cũng không phải không biết lục đạo bên năng lực. Làm sao có thể dùng đơn thuần quái lực quyền đi công kích ngạ quỷ đạo đâu. Đánh bay quỷ đói đồng thời. Quay đầu nhân gian đạo bên chính nắm hắc bổng hướng phía Iwichi hung hăng đâm thẳng tới. Iwichi mắt không chớp nhìn xem thiên đạo bên. Đồng thời trong lòng âm thầm nói xong, mộc độn. Zubaku Iizo. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt từ nhân gian đạo lòng bàn chân xuất hiện mộc độn dây leo. Nhanh chóng bò lên trên nhân gian đạo thân thể. Cơ hồ tại thời gian một hơi thở. Dây leo điên cuồng sinh trưởng. Tại hắn hắc bổng kém một chút liền đâm bên trong Iwichi thời điểm. Mộc độn dây leo bộc phát. Trong khoảnh khắc sinh trưởng thành một viên đại thụ che trời. Đem nhân gian đạo bỗng nhiên bao khỏa tại cây cối bên trong. Như thế nhanh chóng lại uy lực kinh người mộc độn. Để Nagato cũng vì đó sững sờ. Đây chính là hắn mộc độn chi lực. Hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Sạc, đào quang lóe lên. Vừa mới mọc ra đại thụ. Bị một đao nghiêng chặt đứt. Bao khỏa tại cây cối bên trong nhân gian đạo bên cũng bị một phân thành hai. Iwichi trở tay nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Phong độn chakra từ trên lưỡi đao tiêu tán. Tiện tay đem đao thu nhập bên hông trong vỏ đao.